Thần nông tiểu y tiên, chương 1231, trương gia tiểu kim tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương phi cuối cùng một châm cuối cùng ghim đi vào, tại kim châm đi vào một khắc kia, trương gia tiểu kim tôn cuối cùng tỉnh, hắn lớn tiếng khóc lấy, hắn tiếng khóc vang đầy cả phòng, phảng phất hài tử tiếng khóc, là trên đời này tuyệt vời nhất thanh âm. Trương Lý Thiên đã qua tuổi 60, nghe được hài tử tiếng khóc lúc, hắn hưng phấn nhảy cỡn lên, nguyên bản hài tử nằm ở trên giường bệnh không nhúc nhích. Lúc này hài tử mở hai mắt ra, nhìn cái này mới tinh thế giới, hài tử nhìn qua hết sức khỏe mạnh, không hề giống mới vừa thoát khỏi tử thần hài tử. Hài tử bị đưa vào cực cao buồng bệnh. Nơi này có tốt nhất dục anh sư tới chiếu cố tiểu kim tôn. Trương Lý Thiên nắm chặt lương phi tay, kích động không nói ra lời. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ ra. Tiểu kim tôn sinh ra, cho hắn sinh hoạt mang đến rất nhiều thú vui. Hắn là biết bao thích đứa bé này. Như hài tử có chuyện bất trắc, hắn sẽ thương tâm cả đời. Lương tổng, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Là ngươi đã cứu ta môn trương gia cốt nhục. Là ngươi đã cứu ta môn một nhà. Trương Lý Thiên nhãn con ngươi có chút ướt át. Tâm tình mới vừa bình phục Trương Chí Cương giống vậy cảm động không thôi. Bây giờ lương phi thành trương gia đại ân nhân. Hắn bị coi là trương gia khách quý. Ngay tại chỗ tại cái tập tục. Hài tử sinh ra 6 ngày lúc. Muốn qua 6 ngày đại lễ. Tương tự với những địa phương khác rượu đầy tháng. Bên này gọi là 6 ngày rượu. Trương gia phụ tử lần nữa mời lương phi. Nhất định phải để cho hắn tham gia tiểu kim tôn 6 ngày rượu. Lương phi bẻ bất quá bọn hắn. Cũng chỉ đành đáp ứng. 6 ngày rượu tổ chức địa điểm tại trương gia đại trạch. Buổi trưa 10 điểm trái phải. Lương phi cùng Tô Tiêu Uyển cùng nhau tham gia. Lâm Uyển Quân làm là Trương Chí Cương vị hôn thê theo lý tham gia. Xã hội thượng lưu sinh hoạt, khiến người luôn là không đoán ra. Cho dù Trương Chí Cương ở bên ngoài, cùng những nữ nhân khác có hài tử, Lâm gia nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, càng không có bất kỳ sinh khí, bởi vì bọn họ coi trọng cũng không phải là những thứ này, mà là làm ăn ở giữa lui tới, cùng hai nhà thông gia sau. Cho xí nghiệp mang đến lợi ích. Lâm Uyển Quân thập phần thích tiểu kim tôn. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại cũng coi như nửa mẫu thân. Hôm nay trương gia có thể nói là khách quý chật nhà. Tỉnh thành không ít xã hội danh lưu đều có tham gia. Lương phi vì tiểu kim tôn 6 ngày lễ, hắn cố ý đi rồi một chuyến đổ thạch trung tâm. Đặc biệt vì tiểu kim tôn đánh cuộc một khối mật đèn cầy sắc hoàng ngọc. Cố ý để cho sư phụ gia công rồi một con ngọc chén. Còn có một khối ngọc khóa phiến. Lễ vật này cầm đi ra. Tất nhiên sẽ khiến người mở rộng tầm mắt. Lâm Uyển Quân phụ thân đang ở nước ngoài chữa bệnh. Cho nên không thể đúng hẹn tham gia. Lâm Uyển Quân đại biểu Lâm gia tham gia. Trương gia tiểu kim tôn ngày 6 rượu, làm lương phi ra sân lúc, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Lương phi trở thành tỉnh thành nhân vật nổi tiếng giới danh nhân. Trước hắn không chỉ có là Âu Dương lão gia tử xem bệnh, còn là Âu Dương Thụy Tuyết vượt qua cướp, bây giờ lại giúp trương gia tiểu kim tôn cứu sống, đưa hắn theo tử thần trong tay kéo về. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía lương phi. Thậm chí, có mấy vị nhân vật nổi tiếng tài phiệt, còn muốn lương phi đưa ra cành ô liu, giá cao mời lương phi làm bọn họ tư nhân thầy thuốc. Vì bọn họ giải quyết một loạt thân thể vấn đề, bây giờ lương phi có nông trường cùng vườn trái cây, còn có là trại chăn nuôi, hắn cũng không thiếu tiền. Cho nên toàn bộ từng cái cự tuyệt, lương phi chót miệng đáp ứng bọn họ, như thân thể bọn họ xuất hiện bất kỳ vấn đề, lương phi cũng sẽ nghĩa bất dung từ mà vì bọn họ chữa bệnh. Đang ở lương phi cùng mấy vị nhân vật nổi tiếng trò chuyện lúc, Lâm Uyển Quân một mặt không vui đi tới Lương Phi trước mặt. Nàng có chút nhút nhát nhìn chung quanh. Lương Phi nhìn ra được. Nàng một mặt không vui. Hơn nữa còn có một ít khẩn trương. Lâm Uyển Quân nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Tỷ phu, ta, Lâm Uyển Quân muốn nói điều gì? Nhưng không nói ra miệng. Cầm điện thoại di động ngay tại chỗ. Tô Tiêu Uyển đến Lâm Uyển Quân tình huống. Nàng hướng Lương Phi chết cái ánh mắt. Sau đó Lương Phi mấy người cùng đi đến Trương gia hậu viện. Lâm Uyển Quân cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Mới vừa rồi, có một đàn bà gọi điện thoại cho ta. Thật giống như hài tử mẹ đẻ thay Nhạc Nhạc. Nàng nói, nàng sẽ không bỏ qua ta. Coi như nàng gả không vào Trương gia. Ta cũng thể nghĩ, nàng thanh âm thập phần kinh khủng. Ta thật sợ hãi, bởi vì lần trước gặp phải bắt cóc duyên cớ. Lâm Uyển Quân lòng vẫn còn sợ hãi. Nhút nhát vạn phần, download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét mấy ngày gần đây. Nàng không dám một mình ngủ. Mỗi ngày ban đêm đều cùng Tô Tiêu Uyển cùng nhau cùng ngủ. Chỉ có Tô Tiêu Uyển hầu ở bên người nàng. Nàng mới dám bình yên chìm vào giấc ngủ. Trải qua chuyện lớn như vậy, trong nội tâm nàng đã có bóng mờ. Lần trước bắt cóc chuyện, Lương Phi cùng Lâm Uyển Quân đã đối với thay Nhạc Nhạc mở một mặt lưới. Không có sâu thêm truy cứu, càng không có báo động, chỉ là không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Không nghĩ tới thay Nhạc Nhạc vẫn si mê không tỉnh, còn muốn đem hắc thủ đưa về phía Lâm Uyển Quân. Lâm Uyển Quân gấp không còn hình dáng. Ngay tại chỗ, chảy mắt ti hí lệ, nàng ủy khuất nói, tỷ phu, biểu tỷ, các ngươi là biết rõ, ta cùng Trương Chí Cương hai người là không có bất kỳ cảm tình. Mấy năm này nhà chúng ta làm ăn ngày càng lụn bại, nhìn ba ngày qua ngày gầy gò, bây giờ lại vừa là bởi vì vất vả quá độ, thân thể xuất hiện vấn đề, còn muốn đi nước ngoài chữa bệnh, ta nhìn ở trong mắt. Đau trong lòng, cho nên để chúng ta Lâm ra, ta cam nguyện làm hôn nhân vật hy sinh, gả cho Trương Chí Cương, nhưng này cũng không đại biểu, ta cần phải chiếm giữ hắn, tại sao nữ nhân này chậm chạp không chịu bỏ qua cho ta. Trong ngày ấy thường hoạt bát ham chơi Lâm Uyển Quân, bây giờ cũng có thể nói ra như vậy động tình mà nói. Lương Phi sau khi nghe càng thêm bất đắc dĩ, Uyển Quân. Ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây, thay Nhạc Nhạc không dám đối với ngươi như thế nào. Chuyện này ta sẽ đúng sự thật nói cho Trương Chí Cương, khiến hắn tự đi xử lý. Lương Phi cẩn thận an ủi Lâm Uyển Quân, nhìn nàng nhút nhát tiểu bộ dáng, Lương Phi quả thật có chút không đành lòng. Uyển Quân, A Phi nói đúng, ngươi không cần thiết sợ hãi. Chúng ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, bên trong có rất nhiều khách nhân. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Tô Tiêu Uyển cẩn thận an ủi Lâm Uyển Quân. Nói thật, Tô Tiêu Uyển là một thấu tình đạt lý người. Nhìn đến biểu muội trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng quả thật có chút không đành lòng. Đối với thay Nhạc Nhạc, hắn càng không muốn nhiều lời. Trước là xem ở hài tử phân thượng. Bọn họ thả thay Nhạc Nhạc, nếu nàng chấp mê bất ngộ, một lòng muốn tổn thương Lâm Uyển Quân, Tô Tiêu Uyển cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tất nhiên sẽ tự tay đem nàng đưa vào ngục giam. Yến hội đang tiến hành, may mắn lúc này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đến tặng quà mắc xích, Lương Phi chỗ đưa mật đèn cầy hoàng ngọc, đúng là diễm áp quần phương. Là cực phẩm trong cực phẩm. Tới đây yến hội người, toàn bộ là tỉnh thành nhân vật nổi tiếng, mỗi người giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Bọn họ cũng là kiến thức rộng, thứ tốt gì đều gặp. Có thể Lương Phi tặng quà, giá thị trường hẳn là tại mấy triệu trái phải, trở thành yến hội tiêu điểm. Trong ngày thường Lương Phi cực ít hào phóng như vậy, hắn luôn cảm giác mình cùng đứa nhỏ này hữu duyên, cho nên đưa lễ vật quý trọng cũng là phải làm. Lâm Uyển Quân chính là đưa một loạt nhập khẩu trẻ sơ sinh đồ dùng, bao gồm xe đẩy trẻ con, trẻ sơ sinh sữa bột, trẻ sơ sinh món đồ chơi, còn có một chút trẻ sơ sinh quần áo. Nàng sau này nhưng là Tiểu Kim Tôn mẹ ghẻ, bây giờ liền như vậy lấy lòng Tiểu Kim Tôn, lúc đúng là không dễ. Cách chương.